nữ xứng ta tới sủng, chương 58, bá đạo thiên kim, góc truyện audio.com, Thiên Tuyết tiểu thư, hôm nay như thế nào sớm như vậy? A Di giúp việc nhìn đến Tịnh Thiên Tuyết trên người mặc đồ thể thao, không khỏi tò mò dò hỏi. Nàng hoài nghi nhìn lầm giờ, còn một lần nữa nhìn đồng hồ cũng không có nhìn lầm, hiện tại xác thật còn không đến 6 giờ. Tịnh Thiên Tuyết đi đến lối ra vào, mở ra tủ giày, người ngồi xổm xuống đổi giày thể thao, một bên trả lời A Di giúp việc nói ta muốn đi ra ngoài chạy bộ. Chạy bộ, A Di giúp việc thật giật mình, ở trong ấn tượng của nàng, Tịnh Thiên Tuyết xác thật phi thường biết tiết chế, học tập thực ưu tú, mấy năm nay tính tình cũng tốt không ít. Nhưng muốn nói đối phương thích vận động kia tuyệt đối không thể, cũng liền có thể cuối tuần sẽ vì thân thể khỏe mạnh, không thể không. Đi ra ngoài chạy bộ, nếu không có nhớ lầm nói, hôm nay là thứ tư. A Di, bữa sáng cho ta chuẩn bị nhiều một phần. Giúp việc A Di, chấm, Thiên Tuyết tiểu thư không phải sợ béo phì, trước nay đều chỉ muốn ăn ít một chút sao. Rốt cuộc vận động, khẳng định muốn ăn nhiều một ít. Tịnh Thiên Tuyết giải thích một câu tóm lại, ngươi chuẩn bị nhiều một phần liền tốt ta có thể ăn xong. Nhà nàng thì rất giàu có, nhưng nàng từ nhỏ chịu tiết huyên giáo dục không cho lãng phí lương thực. Ở dưới ánh mắt khó hiểu của A Di giúp việc Tịnh Thiên Tuyết mở cửa chạy đi ra ngoài. Lúc Thịnh Văn Bắc xuống dưới, nghe được Thịnh Thiên Tuyết sáng sớm đi chạy bộ, cũng cảm thấy thực hiếm lạ, có lẽ Thiên Tuyết là cho rằng học tập cần phải có một thân thể cường tráng. Thịnh Văn Bắc không có nghĩ nhiều như vậy, buổi sáng chạy bộ cũng tốt ta. Còn có chút sợ hãi nàng gần nhất quá khẩn trương, sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Nhớ tới Thịnh Thiên Tuyết lập tức phải đi, Thịnh Văn Bắc trong lòng không quá bỏ được, hắn nhìn đồng hồ một chút, phát hiện còn sớm, cũng lên lầu đi đổi đồ vận động, mở cửa đi ra ngoài. Tịnh Thiên Tuyết là ở trên nửa đường gặp được Tịnh Văn Bác, nàng trầm mặc một chút hỏi, ba cũng tới chạy bộ. Đúng vậy, tuổi lớn cũng muốn rèn luyện thân thể. Không vận động thân thể sẽ cứng đờ, mỗi ngày ngồi lâu rồi cũng có chút không thoải mái. Tịnh Văn Bác vẻ mặt tươi cười, Thiên Tuyết như thế nào cũng nhớ tới chạy bộ. Rèn luyện thân thể a, Tịnh Thiên Tuyết há mồm liền tới, nàng mới sẽ không nói là vì muốn cao phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều đặc biệt dễ dàng béo phì. Nếu một bên vận động, một bên ăn nhiều, một chút đã có thể cao lại không béo, nàng quyết định buổi sáng chạy bộ, buổi tối luyện yoga, khẳng định có thể cao. Nhớ tới tiểu chú lùng kia thế nhưng so nàng còn muốn cao nửa cái đầu, nàng trong lòng liền hận cắn răng. Tiểu chú lùng kia, lúc này phòng trừng còn đang ngủ đi, thật là hạnh phúc. Nàng cũng thích ngủ nướng, hiện tại vì trở nên cao, không thể không 5 giờ rưỡi phải thức dậy, ngẫm lại liền cảm thấy chua xót. Vì trở nên cao, nàng cũng là liều mạng. Chờ chiều cao của nàng vượt qua tiểu chú lùn, nhất định phải ấn đầu đối phương, đem đối phương ấn đến trên mặt đất dùng sức ma sát. Cứ nhiên dám cười nhạo nàng lùn, cười nhạo liền cười nhạo, cứ nhiên còn không cùng nàng thổ lộ, nàng tóc đều phải chờ đến trắng. Càng nghĩ càng hụt hẫng, nàng đợi lâu như vậy, tiểu chú lùn thật là bình thản được a, nàng đã nghĩ kỹ rồi, khi tiểu chú lùn cùng nàng thổ lộ, nàng tuyệt đối sẽ không lập tức đáp ứng, cho đối phương sốt ruột chết. Thiên Tuyết, làm sao vậy, ba? Kỳ nghỉ nhớ rõ trở về thăm A, Tịnh Thiên Tuyết nghe lời này, trong lòng có chút phức tạp, nói, vâng. Mẹ nói rất đúng, mặc kệ thế nào, ở mười mấy năm trước, nàng đều là ở ba trong lòng bàn tay lớn lên, bọn họ vĩnh viễn đều là cha con. Nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn Thịnh Văn Bác ở giữa tóc đen có mấy sợi tóc bạc đem tầm mắt dịch khai, ta kỳ nghỉ sẽ trở về thăm ngươi, ba. Thịnh Văn Bác trong lòng buông lỏng, cười nói, làm ngươi trở về cũng không phải là chơi. Tịnh Thiên Tuyết thần sắc hầu nghi, không rõ Thịnh Văn Bác ý tứ. Thịnh Văn Bác tiếp tục nói, ba tuổi lớn, liền tính ngươi xuất ngoại du học cũng không cần quên ngươi là Thịnh gia thiên kim, tương lai Thịnh gia. Công ty còn phải từ ngươi phát triển, thừa dịp kỳ nghỉ thời gian, ngươi đến bắt đầu quen thuộc công ty sự vụ. Chờ ngươi tốt nghiệp, không sai biệt lắm có thể tiếp nhận công ty, như vậy ba có thể yên tâm đem công ty giao cho ngươi an tâm dưỡng lão. Nếu là hai năm trước vừa mới lên cao trung Tịnh Thiên Tuyết cũng chính là khoảng thời gian Tịnh gia vừa mới xảy ra chuyện kia. Nàng nghe được Thịnh Văn Bác nói, nhất định sẽ há mồm liền phản bác, không phải còn có Tịnh Thiên Linh sao? Hiện tại nàng đã không phải từ trước Tịnh Thiên Tuyết, nàng như cũ có chính mình tính tình, có chính mình ngạo khí, cũng biết có chút lời nói vô tâm nói ra chính là một cây đao, đối chính mình không chỗ tốt càng sẽ đem người cắt đến vết thương chồng chất. Trước mắt người này, trước sau là nàng phụ thân. Vâng, con đã biết. Đây là Thịnh Thiên, Tuyết trả lời, ba đều mở miệng như vậy con không khách khí. Thịnh Văn Bác trong lòng có chút cao hứng, hắn đều đã chuẩn bị Thịnh Thiên Tuyết sẽ nói một ít lời nghe không tốt lắm, nhìn vẻ mặt bình tĩnh đại nữ nhi, hắn mới đột nhiên phát hiện Thiên Tuyết của hắn thật sự trưởng thành. Tính tình vẫn là ngọa khí như vậy, lại cũng không phải từ trước người kia, đại tiểu thu mọi chuyện xúc động. Lại nói tiếp, có thể có thay đổi như vậy, tất cả đều là hắn một người trong lúc vô tình sai lầm, trưởng thành như vậy, thật sự trả giá quá lớn. Nếu có thể, hắn không hy vọng Thiên Tuyết trưởng thành đến nhanh như vậy, nhanh làm hắn trong lòng khổ sở còn có chút đau lòng. Kế tiếp hai cha con không có nói câu gì nữa, cùng nhau chạy vài vòng. Lúc chạy về tới Thịnh Văn Bác trong lúc vô tình nghe được Thịnh Thiên Tuyết nói thầm một câu, như vậy tiếp tục đi xuống, ba tháng, hẳn là chiều cao có thể cao được vài centimet đi. Chiều cao, Thịnh Văn Bác bừng tỉnh, nguyên lai Thiên Tuyết sáng sớm chạy bộ, là vì chiều cao, hắn không cấm buồn cười, vẫn là cái hài tử a, ngồi ở bàn ăn bên cạnh Thịnh Thiên Linh, nhìn hai người từ bên ngoài đi vào tới, mắt sáng rực lên, vội vàng chào một tiếng. Thiên Linh, Tiểu Diệp, các ngươi ăn trước đi. Thịnh Văn Bác tâm tình thực tốt, chúng ta đợi chút lại đến. Thịnh Thiên Linh vội vàng gật đầu, A Sân nhìn trước mặt đồ ăn, đối với Thịnh Văn Bác nhợt nhạt cười, ta đây liền không khách khí. Ha ha, không cần khách khí. Thịnh Văn Bác xem A Sân ánh mắt là càng ngày càng thích, không thể không nói, cái này thư đồng này thật sự mời đúng rồi. Từ khi tiểu cô nương này đi vào nhà bọn họ, Thiên Tuyết vẫn luôn đều ở nơi hướng tốt. Trưởng thành, hơn nữa là càng ngày càng tốt, lại nói tiếp hắn hẳn là cảm tạ tiểu cô nương này. Hắn đối với A Sân cũng coi như có chút hiểu biết, đối phương duy nhất yêu thích phòng trừng chính là ăn, nữ hài tử như vậy, ở hiện tại vẫn là rất ít thấy, dùng lời nói của nhà hắn Thiên Tuyết nói tới chính là, nha đầu này trừ bỏ ăn đến nhiều, đặc biệt dễ nuôi. Bắt đầu từ hôm nay, Thịnh Văn Bắc mỗi ngày đều sẽ ở Thịnh Thiên Tuyết chạy bộ thời điểm cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, đối này Thịnh Thiên Tuyết không nhịn xuống trợn trắng mắt, làm rõ ràng như vậy, chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới sao? Đương nhiên, nàng không có nghĩ tới muốn vạch trần. Sau lại Thịnh Văn Bác dứt khoát mỗi ngày đều đúng giờ xuống lầu, hai cha con cùng đi tập thể dục buổi sáng. Thiên Linh tiểu thư mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, như thế nào? Không cùng nhau đi chạy bộ, giúp việc A-di dò hỏi. Thịnh Thiên Linh lắc lắc đầu, vẫn là không được, ta không quá thích vận động. Nàng mắt nhìn hai người chạy đi cười một chút, có thể nhìn đến Thiên Tuyết cùng ba hòa hợp ở chung, trong lòng nàng hơi an tâm chút, lúc này chạy đi lên kia không phải làm người phiền toái sao? Có lẽ là Thịnh Thiên Tuyết quá nỗ lực làm ông trời thấy được thành ý, ở xuất ngoại ngày đó, nàng cùng A Sân so đo chiều cao, nàng cao không ít liền so A Sân lùn một chút như vậy, vì thế nàng cao hứng thật lâu. Xem đi ông trời là sẽ không cô phụ người nỗ lực. Thịnh Thiên Tuyết cười miệng đều khép không được, nàng ấn A Sân đỉnh đầu tiểu chú lùn, không nỗ lực chỉ có tại chỗ đi bộ chiều cao cũng giống nhau. Tiểu chú lùn, Thịnh Thiên Tuyết thanh âm không nhỏ câu tiểu chú lùn. Này người xung quanh đều nghe. Được, bọn họ động tác nhất trí dừng ở trên người các nàng, nhìn hai nữ hài này không sai biệt lắm cao 1m7, một người xưng hô người kia on muốn cao hơn đầu một chú tiểu cô nương lại gọi là tiểu chú lùn, biểu tình quái dị. Các nàng không tính quá cao, nhưng là cũng không nên bị xưng là tiểu chú lùn đi. Đặc biệt là đứng ở các nàng bên người không xa, còn có một nữ hài cao 1m6, lúc ấy mắt liền trừng lớn, nàng nhìn chằm chằm hai người chiều cao, lại từ phản quang trên vách tường có thể nhìn đến chính mình thấp bé, tức khắc có một loại cảm giác không muốn sống. Nàng đến từ phía nam, chiều cao vốn dĩ liền không chiếm ưu thế. Nghe nói người nước ngoài lớn lên đều cao lớn, này còn không có xuất ngoại, nàng. Nàng đã bị chiều cao làm thương tổn, hai người rời đi hôm nay, Thịnh Thiên Linh cũng đi theo Thịnh Văn Bác. Tới, Thịnh Thiên Tuyết bóng dáng biến mất thật lâu, Thịnh Văn Bác đều không có thu hồi ánh mắt, Thịnh Thiên Linh kêu hắn một tiếng, ba. Không có việc gì, Thịnh Văn Bác hoàn hồn, cười một chút, chỉ là đột nhiên có chút luyến tiếc cũng có chút cảm khái, các ngươi đều trưởng thành. Thịnh Thiên Linh trong lòng hiểu rõ Thịnh Văn Bác khẳng định còn có rất nhiều lời nói không có nói ra. Bởi vì những lời này có thể sẽ xúc phạm tới nàng. Nàng ôm Thịnh Văn Bác cánh tay, cười tùm tìm an ủi, ba Thiên Tuyết không phải đáp ứng quá kỳ nghỉ sẽ trở về thăm người sao? Đúng vậy, Thịnh Văn Bác gật đầu, vỗ vỗ Thịnh Thiên Linh tay, còn có mấy tháng liền thi đại học không cần bởi vì chuyện khác phân tâm. Nói tới đây, hắn đột nhiên dò hỏi Thiên Linh, ba nghe nói ngươi cùng Giang gia tiểu tử có chút quan hệ. Thịnh Thiên Linh sắc mặt, trắng bạch, Thịnh Văn Bác nhìn trạng thái của nàng, vội vàng nói, ba không có ý thức trách cứ ngươi, cũng hiểu được ngươi có chừng mực chỉ là hỏi một chút. Hai người các ngươi ở trường học những việc đó, liền tính ba không đi hỏi thăm cũng sẽ có người nói cho ba nghe. Ba đều đã biết, Thịnh Thiên Linh có chút áy náy, thực xin lỗi. Không cần thực xin lỗi. Thịnh Văn Bác lắc lắc đầu, Thiên Linh thực thích hắn. Vâng, Thịnh Thiên Linh cúi đầu, có chút ngượng ngùng, từ trước con cơ hồ không có bằng hữu, có thể chân chính cùng nó chuyện cũng chỉ có hắn. Kỳ thật người khác thực tốt, ba, hắn trước nay đều là trợ giúp con, không có khi dễ con, thành tích cũng thực tốt, hơn nữa, hắn còn có một người mẹ thực ôn nhu. Hắn thân thế cũng thực đáng thương. Nói tới đây, mặt nàng có chút hồng, hắn nguyên bản không nghĩ trở về Giang. ra, mẹ Giang nói hắn là bởi vì con mới trở lại Giang gia, đi tranh đoạt những đồ vật đó hắn cũng không để ý, cho nên, ba, ngươi sẽ phản đối chúng con sao? Ba sẽ không phản đối các ngươi. Tịnh Văn Bác nói tiền đề là hắn về sau đối với ngươi vẫn là như vậy toàn tâm toàn ý, nhưng nhân tâm bất biến rất khó, đặc biệt hắn là người Giang gia. Ở Giang gia trong cái hoàn cảnh kia trưởng thành có rất ít người có thể kiên trì nguyên lai bản tâm. Bà nói như vậy không phải cho rằng hắn không tốt, chỉ là muốn cho Thiên Linh hiểu rõ, rất nhiều sự tình không có đơn giản như vậy. Hiện tại ngươi còn nhỏ, ba không phản đối ngươi cùng hắn tiếp xúc, nói cái gì còn sớm, ta cũng không nghĩ bởi vì Giang gia đi phủ định một người. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ba, có một ngày ngươi phát hiện người này thì thật cũng không có trong tưởng tượng. Như vậy hảo, hoặc là hắn đã quên mất hắn ước nguyện ban đầu, chẳng sợ ngươi lại thích hắn, đều cần thiết lập tức đình chỉ ngươi muốn cùng hắn đi xuống đi ý tưởng. Thiên Linh, hy vọng ngươi có thể hiểu được ba chỉ là sợ ngươi bị thương tổn, ngươi quá đơn thuần. Thịnh Thiên Linh cảm giác tới rồi Thịnh Văn Bác quan tâm, vội vàng gật đầu, vâng, ba con nhất định sẽ nhớ kỹ những lời này. Bất quá con tin tưởng ngôn thì hắn sẽ không thay đổi, hắn cùng những người khác không giống nhau. Đối với việc này, Thịnh Văn Bác chỉ cười cười, mấy năm nay Giang gia động tĩnh rất lớn, Giang Ngôn tỷ tên này, hắn rất sớm liền biết. Bao gồm Thịnh Thiên Linh thường xuyên đi ra ngoài tìm bằng hữu là Giang Ngôn tỷ, hắn cũng biết. Hắn chỉ là không có chọc phá, hắn nữ nhi này không có bằng hữu gì, nếu là tước đoạt nàng người quen. Thuộc duy nhất kia quá tàn nhẫn, từ trước không nói này đó, bởi vì Giang Ngôn tỷ chỉ là một tên côn đồ có thành tích ưu tú, hắn không sợ cái tên côn đồ này sẽ làm ra cái gì xúc phạm tới Thiên Linh. Hiện tại nói là tên côn đồ ưu tú này đã trở thành người được đề cử được Giang gia cường điệu bồi dưỡng trở thành người thừa kế duy nhất. Giang gia nơi nào, ngư long hỗn tạp cùng dòng họ này dính dáng đến, sẽ có vô số nơi phiền toái. Thiên Linh quá đơn thuần, nếu có thể hắn cũng không hy vọng Thịnh Thiên Linh cùng Giang gia liên lụy. Hơn nữa lấy Giang Sùng Tuấn tính cách khó bảo toàn sẽ không muốn lợi dụng Thiên Linh làm chút việc gì, người kia tàn nhẫn độc ác đừng nói nữ nhân, chính là thân nhi tử thân nữ nhi đều không thấy được đối phương sẽ để ý, hắn sợ chính là Giang Ngôn tỷ sẽ bị Giang Sùng Tuấn thay đổi, đối. Thiên Linh làm ra việc không tốt, nghĩ đến đây Thịnh Văn Bác híp híp mắt xem ra có một số việc hắn đến sớm một ít làm quyết đoán. Chỉ cần Thiên Linh cùng Giang Ngôn tỷ có quan hệ đều rất có thể trở thành Giang Sùng Tuấn mục tiêu. Thiên Linh, ba, làm sao vậy? Thịnh Văn Bác cười ôn hòa, ngươi là thật sự không nghĩ tiến công ty sao? Vâng, ba con xác thật không có cái bản lĩnh kia, ta thích chính là vô cùng đơn giản sinh hoạt. Mặc kệ về sau thế nào, có một công việc chính mình thích, có một người thích ta, người ta thích bình thường có thể đến thăm ba, đây là ta hy vọng sinh hoạt. Thịnh Thiên Linh vẻ mặt khát khao nói. Thịnh Văn Bác gật gật đầu, ngươi muốn mở một nhà cửa hàng bán hoa, còn có một nhà tiệm bánh ngọt, đúng không? Đúng vậy, Thịnh Văn Bác cười lên tiếng, vậy chờ ngươi vào đại học liền đem cửa hàng mở lên. Thế nào, có thể chứ, đương nhiên có thể, có ba giúp đỡ ngươi tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Thịnh Thiên Linh thực vui vẻ, nàng loáng thoáng cảm thấy Thịnh Văn Bác có cái ý tưởng gì, nàng không có nghĩ sau, cũng không muốn đi nghĩ sâu. Ba năm sau, cùng cái sân bay, cùng cái địa phương, Thịnh Văn Bác cùng Thịnh Thiên Linh sốt ruột chờ ở bên ngoài, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, hai cái cao gầy nữ hài từ bên trong đi ra, không thể không làm người trước mắt sáng ngời. Này hai cái nữ hài, một cái ăn mặc áo thun, quần sóc ngắn, giày đế bằng, một người ăn mặc áo thun, váy ngắn, giày trắng tăng chiều cao. Hai người tay khoác tay, một người lôi kéo một cái dương hành lý, lúc vừa mới xuất hiện rất nhiều người ánh mắt đều bị các nàng hấp dẫn. Ra tới, Thịnh Thiên Linh hô một tiếng, ba, đó là các nàng đi. Thịnh, Văn Bác so Thịnh Thiên Linh muốn bình tĩnh rất nhiều, thanh âm vẫn là có chút kích động, phải là các nàng. Thịnh Thiên Tuyết trong lòng đặc biệt khó chịu, rõ ràng nàng ăn đến rất nhiều, mỗi ngày đều vận động. Bên người người này lười ăn đến nhiều, lại không vận động, không béo, còn cao, ông trời, có phải hay không quá không công bằng. Hiện tại nàng đến mang giày tăng cao, giày đế bằng đẹp xinh đẹp nàng đều không thể mang. Cùng đối phương mang giống nhau, liền sẽ lùn một cái đầu. Nhịn không nổi, hoàn toàn nhịn không nổi. Thiên Tuyết thoạt nhìn giống như rất không cao hứng. Thịnh Văn Bác có chút tò mò, đến tột cùng là ai chọc Thịnh Thiên Tuyết sinh khí. Thịnh Thiên Tuyết thu hồi biểu tình không cao hứng, không có ta đặc biệt cao hứng, thật sự. Ba chúng ta về nhà đi, tiểu chú lùn, nói xong, nàng ghé vào A sân bên tai nghiến răng. Nghiến lợi, năm nay ta mới 20 tuổi ta còn có thể cao. A sân lộ ra ánh mắt cổ vũ thấp giọng nói, cố lên. Tức chết rồi, vì chúng ta đều đã tốt nghiệp cũng thành niên. Thịnh Thiên Tuyết cùng A sân ở phía sau lầm nhầm, ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta nói sao? tỉ như thổ lộ gì đó, tính toán thời gian, cũng đều 3-4 năm qua đi, có thể thổ lộ A Thịnh Thiên Tuyết xem xét A Sân, cố tình A Sân một bộ dạng ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, chính là cái gì đều không phải nói. Lúc này, nàng đem ánh mắt chuyển hướng đến Thịnh Thiên Linh vẫn là bị nhìn đến rụt rụt cổ, có thể đây là động tác theo bản năng đi. 20 tuổi cũng không tính yêu sớm, ba, các ngươi nói đúng đi. Thịnh Thiên Linh cho rằng Thịnh Thiên Tuyết nói chính là chuyện của nàng, mặt lập tức liền đỏ, Thịnh Văn Bác cũng tưởng. Cái này, đúng vậy, Thiên Linh, lại nói tiếp ngươi cùng Giang gia kia tiểu tử cũng nhận thức như vậy nhiều năm, nếu không có rảnh mang về tới ăn một bữa cơm. Mặc kệ thế nào, người vẫn là muốn gặp, mặt khác qua đi lại nói. Tiểu chú lùn có nghe hay không? Thịnh Thiên Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy đẩy A Sân, cánh tay câu lấy nàng eo, rõ ràng là một cái động tác thân mật, cố tình hai người đã sớm cho người ta thói quen bộ dáng thân mật, hoàn toàn không có hoài nghi các nàng có quan hệ không tầm tầm thường, nếu có yêu thích người, nhân lúc còn sớm A, sớm một chút thổ lộ gì đó A, lại chờ đợi, bổn tiểu thư tóc đều phải trắng. Cách chương.